Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 971, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cảnh Tu nhìn thấy trạng thái của cô ấy, khóe môi hơi nhếch lên, bước về phía cô ấy, nói, anh ấy đi tắm rồi. Chị Vũ Vi, trông chị có vẻ không khỏe, để em bế chị lên giường nghỉ ngơi nhé. Giang Vũ Vi chỉ cảm thấy thân thể khó chịu, giọng nói càng thêm lạnh băng. Ngay lập tức cút đi, đừng ép tôi động tay tát cậu. Lý Cảnh Tu thấy rõ sự chán ghét trong mắt cô ấy, trong lòng chợt cảm thấy tủi thân. Thấy cô ấy khoác chiếc áo dày định đi ra ngoài, hắn ta vội vàng bước tới chặn lại. Chị Vũ Vi, chị muốn tìm anh ấy sao? Anh ấy thật sự đi tắm rồi. Giang Vũ Vi vừa định mở miệng nói chuyện, hơi thở đột nhiên gấp gáp. Một sự thôi thúc khó kìm nén nhanh chóng dâng lên trong cơ thể, ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Nhìn gương mặt Lý Cảnh Tu, lúc bình thường, lúc lại giống hệt người đàn ông trong lòng cô ấy. Lý Cảnh Tu vội vàng đưa tay đỡ cô ấy. Chị Vũ Vi, chị mệt rồi, để em đỡ chị đi nghỉ. Giang Vũ Vi dùng sức hất tay hắn ra, chống tay lên tường, lắc lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại. Lý Cảnh Tu thấy vậy, trong lòng mừng rỡ, vội vàng đưa tay bắt đầu xê, quy, n áo của mình, nói. Chị Vũ Vi, anh ấy không thích chị, nhưng em thích mà. Từ khi chị đến nhà cầu hôn Diệp Thu, em đã yêu chị từ cái nhìn đầu tiên rồi. Chị nhìn kỹ em đi, tuy em không đẹp trai bằng Diệp Thu, nhưng cũng không tệ. Thân thể em sạch sẽ, em không màng danh lợi, chỉ muốn được ở bên chị thôi. Chị hãy chấp nhận em đi, được không? Đêm xuống, gió lạnh buốt, tôi vẫn chưa lái xe rời khỏi đường cao tốc thì chiếc xe lại vô cớ bị chết máy. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể tránh hiểm, tấp xe vào lề đường chờ cứu hộ. Khởi đầu không thuận lợi, tâm trạng tôi tệ vô cùng, lông mày nhíu chặt thành hình chữ. Xuất hiện, vội vàng gọi điện cho Lâm Sơ Nguyệt, nhờ cô ấy sắp xếp người đến đón tôi ra sân bay. Lâm Sơ Nguyệt nhướng mày, nói, trên đường cao tốc nguy hiểm, cậu cứ đứng yên ở đó, tôi sẽ lập tức tìm người đến đón cậu. Cúp điện thoại, tôi hít sâu một hơi. Lúc này có vội vàng cũng chẳng ích gì, các phương tiện trên đường cao tốc đều chạy rất nhanh, tôi không thể tự mình sửa xe được. Tôi lấy điện thoại ra, lúc này đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi tôi rời biệt thự. Giang Vũ Vi và Lý Cảnh Tu chắc đã thành chuyện rồi chứ. Do dự một lát, tôi mở điện thoại xem tình hình camera giám sát. Ai ngờ, màn hình giám sát thời gian thực lại tối đen. Tim tôi thắt lại, ngón tay nhanh chóng trượt xuống. Xem lại đoạn video đã lưu. Phần cuối cùng của đoạn ghi hình dừng lại cách đây 20 phút. Trong hình ảnh, tôi không thấy hai người đang ân ái, thậm chí còn không thấy bóng dáng Lý Cảnh Tu, chỉ thấy đầy máu trong phòng ngủ. Và Giang Vũ Vi, khoác áo ngoài, đang đi thẳng về phía camera. Trong tay cô ấy cầm một con dao trà, máu không ngừng nhỏ xuống từ tay. Trên mặt cô ấy dính đầy máu, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trong đôi mắt đen sâu thẳm cuộn trào sự giận dữ tột độ, sát khí nồng nặc. Cô ấy nhìn chằm chằm vào camera, ánh mắt đó như thể đang nhìn thẳng vào tôi, như muốn nuốt sống tôi vậy. Diệp, Thu, hai chữ này như thể được cô ấy nghiến ra từ kẽ răng, mỗi chữ đều chứa đựng sự phẫn nộ mãnh liệt. Ngay sau đó, cô ấy vươn tay giật mạnh ống kính camera. Màn hình giám sát chao đảo, rồi ống kính rơi xuống đất, vỡ tan tành. Màn hình hoàn toàn tối đen. Tôi sợ đến nỗi tay run rẩy, điện thoại rơi thẳng xuống đất. Chết tiệt, Giang Vũ Vi không phải nên bị thuốc phát tác mà ngã xuống rồi sao? Sao cô ấy vẫn còn tỉnh táo như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu trên tay cô ấy là sao? Lý Cảnh Tu trẻ tuổi đẹp trai, một lòng quyến rũ cô ấy lại có thể nhịn được sao? Cách chương.